Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564, giấc mộng hoàng lương. Hiện thực đều là tàn khốc, bởi vì đều là cùng người nhóm tư duy bên trong chiếu rọi không hoàn toàn giống nhau. Thật tốt nằm mơ, trong mộng cái gì cũng có. Nói chính là dàn khung bên trong tình huống. Mess, may, fit, tất cả đều sống ở Ida biên chế mộng cảnh bên trong. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, rõ ràng Gemmer mới là nắm giữ chân tướng cái kia, nhưng nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật, ngược lại là nàng bất lực cãi lại, thậm chí xem ra lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Há miệng ngậm miệng đều là hư ảo, mật mã. Đồ làm cho người ta hoài nghi cùng mâu thuẫn. Mess cùng Wood, Mai vẫn là vội vàng phản kháng chuyện của tổ chức. Có chút mảnh vỡ ký ức Coulson cũng gia nhập. Còn có diễn kỹ tiếp tục online người nào đó. Lại chỉ là vì nhìn một chút bọn này truy mộng ra hòa. Không quan tâm thật hay giả. Có phải hay không chính mình nhận biết a? Tốt xấu là cái đường chân tóc. Hơn nữa cũng coi là đắm chìm thức thể nghiệm. Cái này thế nhưng là chủ vị diện sẽ không phát sinh kịch bản. Chỉ có Gemmer hữu tâm vô lực. Chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Hydra giáo hóa trung tâm. Antoine, Chiplet. Lại một cái Aaron chưa thấy qua thần thuẫn tiểu đội thành viên. Cũng là Aida thiết lập đi ra. Bản nhân đã tại đây di biến thành Inhuman tộc thời gian ngoài ý muốn hy sinh. Chủ vị diện nơi đó, bởi vì ban đầu là Garrett đội viên, trực tiếp bị phân phát, sau đó trở về SHILD đám người lại cứu nơi này đang bị cái gọi là giáo hóa. Kỳ thực là bị tẩy não hài tử đằng sau, bị Aida Covid âm một thanh, trực tiếp Queen Z nổ cao ốc. Thần lực hiệp Jeffrey Mess ở chỗ này, không phải lợi dụng Daisy cha nàng hai bác sĩ dược tề, lấy được tính tạm thời siêu cấp lực lượng, mà là chân chính Inhuman tộc, vì để cho mọi người rút lui, sức một mình chống đỡ lấy không cho cao ốc sụp đổ. Anh Dũng cử động, cũng rốt cuộc để Melinda May hoàn toàn tỉnh ngộ, không có thức tỉnh ký ức tình huống dưới. Liền kích phát chính nghĩa chi tâm, cải tà quy chính, là cái khó được nghĩa sĩ. Thế giới chân thật, Aaron hồn thể, đơn trưởng hơi nâng lấy từ dàn khung bên trong mang ra Mess chữ số linh hồn. Tu bổ lại đằng sau thu hồi, người này cũng không nên kết cục này. Jeffy Mess cái này tiểu nhân, căm hận chúng ta tư dầu mãnh nấu, vô sỉ chi cực, ác ý phá hư. Tin tức sướng ngôn viên là cái kia chủ thế giới gặp Captain America liền quỳ liếm. Waiho mã tử bác sai, hình người dáng chó phát ngôn bừa bãi. Phản kháng tổ chức sĩ khí gặp đả kích nghiêm trọng. Gemmer càng là cảm thấy lo lắng không thôi. Lại đã mất đi một cái chân chính đồng bạn. Tiếp tục như vậy, còn muốn mất đi nhiều ít đồng bạn. Mới có thể chạy ra cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Nhưng mà nàng chỉ là một cái sở trường sinh vật loại nhà khoa học. Không phải người lãnh đạo cũng không phải dũng mãnh chiến sĩ. Trước kia đồng bạn lại tất cả đều không trông cậy được vào. Đơn giản cũng nhanh muốn hâu không được. Chính lo lắng, lại có mới tin tức lớn. Melinda May trở lại Hydra tổng bộ, cho Daisy cứu ra. Trả lại cho Ada từ cao tầng bên trên ném xuống. Đương nhiên, cũng chính là hiểu hả giận. Ada cũng không phải là nhân loại linh hồn. Đối với chí mạng thương tích nhận biết khác biệt. Đối với linh hồn cơ hồ không có trùng kích. Không giống Agni cùng Mess. Chỉ là cho là mình gặp đả kích chí mạng. Linh hồn liền bị trùng kích ra vết rách. Ada chỉ là thối lui ra khỏi dàn khung. Còn để nàng tương kế tựu kế, nghĩ ra một cái đốc xúc phít giúp nàng chế tạo chân chính huyết nhục chi khu ý tưởng hay. Tại dàn khung bên trong làm bộ trọng thương, thoi thóp, bức bách phít ra tốc hoàn thành kế hoạch, vô luận như thế nào, đây đều là tin tức tốt. Mặc kệ là vừa vặn đã mất đi thủ lĩnh phản kháng tổ chức, vẫn là Gemmer bọn người, chí ít Daisy cùng May đều trở về. Tư tưởng bên trên, người còn ở bên ngoài, chờ lấy có người tiếp ứng đâu. Ha ha, các nữ sĩ, muốn đi nhờ xe sao? Nào đó tóc vàng chia ra mở ra Hydra app giải phạm nhân xe buýt, trực tiếp đem bắt Daisy cùng May Hydra SUV đổi tiến vào hai người ẩn núp hố phòng. Cho dù là, cũng không thể yếu đi tái cụ sát thủ tên, thuận lợi giải cứu, lại là một tin tức tốt, nhưng lần này vẫn là có người thất lạc không thôi. Nhìn thấy Daisy cũng tin Gemmer cái kia một bộ, cô nương yêu dấu cho rằng nàng chính mình không thuộc về nơi này uất. Thất lạc rời khỏi, nhưng vẫn là lựa chọn ủng hộ. Chỉ cần Daisy cho rằng là đúng, cái này không phải lãnh khốc vô tình uất ca. Cái này mẹ nó chính là đầu thâm niên liếm chó a. Cảm giác cái này uất cũng có thể lại cứu giúp một cái. Chỉ là đây chỉ là căn cứ vào dàn khung mật mã, cũng không phải là số liệu hóa linh hồn. Ân, mặc dù liếm chó không được hao, nhưng uất ca đây không phải không được chọn sao? Có May mang về Hydra giáo hóa trung tâm video, uất dự định tiến công Hydra đài truyền hình, tỉnh lại dân chúng. Daisy cùng Gemmer thì là khăng khăng muốn đi tìm dàn khung cửa sau. Khẩn cấp mở miệng, vẫn là đường chân tóc người hiền lành cho cân đối một cái. Tiến công đài truyền hình, vừa vặn có thể phân tán Hydra lực chú ý, sau đó lại đi tìm cửa sau. Đây là, đặc biệt đến xem liếc mắt Aida cùng Fit đang giở trò quỷ gì người nào đó. Chú ý tới Fit phát minh, dung nhập ma pháp nguyên tố sửa đổi phần tái sinh cái nôi. Rút ra Dark Hole liên thông chiều không gian lực lượng, từ không sinh có, chế tạo cường đại huyết nhục thân thể, có nhiều loại cường lực, inhuman năng lực, còn không có chút nào tác dụng phụ, nhưng kỳ thật là dùng dị chiều không gian năng lượng mô phỏng inhuman tộc năng lực. Sử dụng càng nhiều, cùng Trần liên hệ liền càng chặt chẽ. Nói cách khác, cái kia sách nát cùng Ultron vẫn là có liên hệ đặc thù nào đó. Đây rốt cuộc là Fit bị kích phát ra trí tuệ, vẫn là Dark Hole quán thâu liên quan tới Ultron tri thức. Bất quá có cái này, uất nơi đó cũng có một chút mạch suy nghĩ. Hydra đài truyền hình, ta lưu lại, cho các người tranh thủ nhiều thời gian hơn, cũng có thể để càng nhiều dân chúng biết được chân tướng. Uất dứt khoát quyết nhiên nói ra, đây là chuẩn bị hy sinh ở chỗ này, muội tử chạy. Liếm chó còn có cái gì ý nghĩa? Khục, là cái kia hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, bỏ đi nhi nữ tư tình, một lòng vì công, nói chung uất ca tốt đỉnh tán. Ta cũng thế, nào đó tóc vàng chia ra cũng đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Tốt, a, một đoạn mật mã mà thôi. Cũng không phải là, trước đó còn khuyến khích uất cho Fit một súng bắn nổ. Cũng không có, cùng đám người cũng không có gì giao tình. Khác nói mò, thật làm cho người thương tâm. Điểm tán liền xong rồi. Thế giới hiện thực, Aaron trong tay lại nhiều một đầu linh hồn. Bất quá cùng Agni, Mess khác biệt chính là, cũng không có bất luận cái gì vỡ vụn. Nhưng bản thân liền so phổ thông linh hồn, đơn giản, liền giống như một đầu tàn hồn. Dùng trống không linh hồn bổ khuyết bên trên đồng dạng, dàn khung, bên trong uất, dù sao chỉ là một đoạn mật mã, Aida cũng không có phân tích linh hồn bản chất, uất ý thức cũng là không hoàn thiện, Aaron chỉ có thể tận lực lấy chính mình lý giải đi bổ sung. Cũng may là bổ sung hoàn toàn, bảo lưu lại uất toàn bộ ý thức, còn lại, cơm hộp làm là ký ức trống không. Cũng không cần bổ khuyết, cho hắn bổ sung một cái đã mất đi một ít ký ức thiết lập là được. Uất lúc này tự nhiên là đã cùng tóc vàng chia ra cùng một chỗ. Tới một đoạn bản sắc anh hùng thức hoa lệ bắn nhau. Thân chúng số súng còn dục huyết phấn chiến, hát nước giống như bình xịt đạn, cuối cùng anh dũng hy sinh, người nào đó cũng kết thúc giàn khung bên trong trải nghiệm. Trở lại túi vũ trụ thế giới hiện thực, liền đợi đến bên này kịch bản, dẫn ra ẩn nặc tồn tại cảm, làm sao cũng nhận biết không đến Dark Hole. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.